Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1077, chương 1079, họa kỹ trên. Nhìn thấy Sài Thừa Tiên bộ dáng này, Thư Trạch không nhịn được có chút tức giận. Cái tên nhà ngươi có thể hay không không chịu thua kém một điểm. Đều vào lúc này, còn bộ dáng này, đầu óc ngươi bên trong đến cùng đang suy nghĩ gì? Sài Thừa Tiên cười khổ nói. Ngươi mắng chửi đi, mắng ta một trận trong lòng ta cũng còn tốt được điểm. Không chịu được ngươi, thật muốn tát ngươi một cái. Thư Trạch nghe xong lời này, giận không chỗ phát tiết. Mạnh Tử Đào cười cợt, xen vào nói. Hiện tại chúng ta đi Đỗ Như Ngu cửa hàng đồ cổ đi. Được, liền để người nào đó nhìn một lần, Hoàng Hà đi. Đoàn người ngồi xe đi tới Tấn Dương Nam Cung, thị trường đồ cổ, đến cái kia, nhìn thấy người đông nghìn nghịt dòng người, mới bừng tỉnh lại đây. Ngày hôm nay là cuối tuần khai trương, trên quảng trường che kín quầy hàng, Thư Trạch cùng Mạnh Tử Đào liếc mắt nhìn nhau, trước tiên đi dạo. Mạnh Tử Đào cười nói, ta tùy tiện, Sài Thừa Tiên cũng nói, chuyện của ta không vội, ngược lại điếm cũng không thể trong thời gian ngắn liền mang đi. Vậy thì xuất phát, Thư Trạch, vung tay lên, làm gương cho binh sĩ đi vào thị trường. Nói đến, Nam Cung cái này thị trường đã nhiều năm rồi, cách xa ở thế kỷ trước thập niên 80, Tấn Dương thị trường đồ cổ liền lần đầu xuất hiện mô hình. Có điều trước kia không ở nơi này. Sau đó ở chính phủ dưới sự dẫn đường, Nam Cung thành đồ cổ bán hàng rong nơi ở. Do một cái Nam Bắc phương hướng dài chừng 100 mét đại lộ cùng một cái Đông phương Tây hướng về dài đến hơn 200 mét đại lộ liên kết tạo thành. Theo thị trường đồ cổ phát triển, chính phủ nhân thế đạo lợi, ở thị trường Nam Bắc nhai phía Tây, nghênh trạch đại lộ lấy nam trên đất trống mở ra quán vỉa hè thị trường. Liền thành hiện tại Mạnh Tử Đào bọn họ nhìn thấy diện tích 6.000 mét vuông Nam Cung thị trường đồ cổ. Mạnh Tử Đào bọn họ đến thời điểm thời gian đã chậm. Có điều trên thị trường vẫn là người người nhốn nháo. Thao các nơi khẩu âm chủ quán bận rộn cùng khách mời giới thiệu vật phẩm. Hoặc là có kè mặc cả. Đều nói người lành nghề trong cửa đạo. Đào bảo vật muốn vội. Những thiên mông đó mông lượng sẽ xuyên toa ở mỗi cái quán vỉa hè trong lúc đó cúi đầu tầm bảo. Nhân tài là thật sự đồ của người đam mê. Vì lẽ đó phần lớn người lành nghề cũng sớm đã đào đồ vật đi rồi. Mạnh Tử Đào đối với Nam Cung thị trường đồ cổ cũng là nghe thấy đã lâu. Đến nơi này, phát hiện quả nhiên vật phẩm phong phú toàn diện. Hàng hóa nhiều vô số. Rất nhiều ở trong cuộc sống đã biến mất không còn tăm hơi đồ vật. Ở đây hay là ngươi còn có thể tìm kiếm thấy. Nói thí dụ như, còn có thể nhìn thấy rất nhiều các đời cha chú sử dụng tới đồ vật. Niên đại 80 lão máy ghi âm. Còn có đồng hồ cơ khí. Xem như là trước thế kỷ, đại kiện nhi. Mặt khác, có trên chỗ bán hàng. Còn ở bắt mắt vị trí bày đặt 5 đóa kim hoa, một bộ. Câu nổi lên đại gia hồi ức. Khả năng có người không biết năm đóa kim hoa là có ý gì. Kỳ thực chính là 1979 năm 5 phân tiền xu. 1980 năm 2 điểm tiền xu cùng 5 phân tiền xu. Năm 1981 1 phân tiền xu cùng 5 phân tiền xu. Năm đó chúng nó không có tiến vào lưu thông thị trường. Bây giờ giá cả đã tăng vụt đến vạn nguyên trở lên. Thị trường đồ cổ đồ vật chính là như vậy. Một có lợi nhuận, giả mạo ngụy liệt liền xuất hiện. Vì lẽ đó hiện tại mua số tiền này tệ. Vẫn là phải để tâm nhiều. Chỉ có nguyên hộp đóng gói mới là chân thân. Tán tệ rất khả năng là giả. Thư Trạch đánh giá trên chỗ bán hàng đồ vật. Nói rằng, nơi này ta trước đây đã tới 2 lần. Hiện tại tuy rằng náo nhiệt, đồ vật cũng hơn nhiều. Nhưng trước kia văn nghệ khí tức rất đậm địa phương đột nhiên trở nên xem chợ giống như vậy. Cảm giác cùng trước đây không giống. Cảm giác không tốt như vậy. Sài Thừa Tiên đối với lời nói này biểu thị tán đồng. Hiện tại ta cảm thấy đồ cổ ở đây càng ngày càng có bị trở thành vai phụ xu thế. Lại tiếp tục như thế. Ta xem cái này cực thịnh một thời thị trường tiền đồ đáng lo a. Mạnh Tử Đào cười nói. Việc này có nơi này người quản lý cùng các tiểu thương quan tâm. Chúng ta vẫn là chuyên tâm kiếm lậu đi. Thư Trạch nghe xong lời này, con mắt nhất thời sáng ngời. Ngươi có mục tiêu? Mạnh Tử Đào cười nhạt nói. Đừng nói chuyện, theo ta đi là được rồi. Mạnh Tử Đào mang theo Thư Trạch đi tới bên cạnh một cái chuyên môn kinh doanh tiền quầy hàng. Hắn ngồi xổm người xuống đánh giá trên chỗ bán hàng vật phẩm. Theo tay cầm lên một viên tiền xu thưởng thức. Hay là nhìn thấy Mạnh Tử Đào đối với tiền thú vị. Chủ quán đưa cổ dài. Quay về Mạnh Tử Đào nhỏ giọng nói rằng. Tiểu huynh đệ, đối với đồng bạc cảm thấy hứng thú không? Mạnh Tử Đào cười nhạt nói. Ngươi có thật hàng sao? Chủ quán cười ha hả nói. Ta này có Austria bản thuyền dương. Thuyền dương là chỉ chính phủ quốc dân ở thế kỷ trước 30. Niên đại rèn đúc đại dương thuyền buồm đồ án đồng bạc tục xưng. Ở nước ta cận đại phát hành hơn 1.000 loại lão ngân tệ bên trong. Ảnh hưởng chỉ đứng sau viên đại đầu, đồng bạc. Thuyền dương, ngoại trừ phát hành lưu thông 3 loại ở ngoài. Còn có mấy loại thí tiền đúc truyền lưu thế gian. Chia ra làm nước Mỹ, nước Anh, Italy, Đông Doanh, Austria bản thí đúc dạng tệ. Đồ án chính diện vì là tôn trung sơn mặt bên xem. Trên duyên khan viết Trung Hoa Dân Quốc 18 năm. Mặt trái vì là ba ngôi thuyền buồm đồ. Này năm quốc gia thí đúc dạng tệ đồ án cơ bản tương đồng. Đều là dựa theo chính phủ định ra tiêu chuẩn đồ thiết kế điêu khắc thí đúc. Số lượng cực nhỏ. Bình thường bề ngoài Austria bản thuyền dương. Giá trị thị trường ở chừng 2 vạn. Rất được player hoan nghênh. Mạnh Tử Đào hơi run run. Hỏi, ông chủ, người đầy quả thật là có Austria bản thuyền dương. Chủ quán nói rằng, việc này ta còn có thể lừa ngươi. Người muốn, ta liền lấy ra cho ngươi xem. Chỉ cần đồ vật không thành vấn đề. Ta nhất định phải Mạnh Tử Đào nói rằng. Chờ, chủ quán đem ngồi ở dưới mông dương gỗ mở ra. Từ bên trong lấy ra một con cái hộp nhỏ. Trong lúc, hắn còn len lén đánh giá Mạnh Tử Đào bọn họ động tác trên tay. Rất sợ chính mình đi rồi bảo. Ngươi xem một chút. Chủ quán đem hộp phóng tới Mạnh Tử Đào trước mặt. Mạnh Tử Đào cũng không tin nơi này có chân chính Austria bản thuyền dương. Hắn đem mở hộp ra. Lấy ra bên trong đồng bạc liếc nhìn vài lần. Liền xác minh phán đoán của chính mình. Phân rõ đồng bạc thật giả. Đầu tiên từ nhận ra làm bằng bạc thật giả nói tới. Thật ánh bạc trạch nhu hòa, nhuận màu trắng, bạc phẩm chất càng cao trạch hơn bạch, thật đồng bạc thanh tẩy sau trắng như tuyết chiếu người. Đồng bạc độ cứng thấp, hai khối đồng bạc trùng điệp ma sát, có dầu nhuận cảm, không nghe được kim loại va chạm âm thanh. Giả đồng bạc hoặc sắt thép làm phôi, hoặc đồng duyên làm phôi, hoặc nhôm tích làm phôi, hoặc kim loại bột phấn xi măng hợp thành làm phôi. Sắc độ lệch ám. Không ánh sáng, giả đồng bạc dùng lửa đốt sau liền, trò hề, trồng chất. Có gãy vỡ, biến hình, tản ra, thật đồng bạc lửa đốt không biến hình, không biến âm, thanh tẩy sau trắng như tuyết có tia sáng. Giả đồng bạc thanh tẩy sau ố vàng, hiện ra thanh, hiện ra hắc hoặc hiện ra thất vọng. Mạnh Tử Đào trong tay cái này thuyền dương, tuy rằng làm khá là chân thực. Nhưng cũng chỉ có thể lừa gạt người bình thường mà thôi. Liền cái này nghiệm chứng phương pháp đều không qua được. Mặt khác, truyền thế đồng bạc mặt ngoài có một tầng oxy hóa bạc. Chính là mọi người thường nói lớp mốc. Lớp mốc chủ yếu có thiển màu đen, xám nhạt, thiển màu cam cùng túc xác sắc. Mà cái này đồng bạc trên lớp mốc liền tương đối kém. Hẳn là sử dụng xi đánh dày sát đồ cùng trá lửa đốt khảo đi ra lớp mốc hiện trùng màu đen. Một chút liền có thể phân biệt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.